Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, nhà văn Nguyễn Xuân Hải là một cây bút đa tài khi ông không chỉ ghi dấu ấn với vai trò nhà biên kịch với rất nhiều bộ phim truyền hình tiêu biểu như Những đứa con biệt động Sài Gòn, Sami em ở đâu, Cung đường trắng, Chiến hạm nổ tung, mà ông còn để lại nhiều dấu ấn trong các tác phẩm thơ ca và văn xuôi, cũng như các đề tài hết sức phong phú trong lĩnh vực phim ảnh, đề tài trong thơ hay đặc biệt trong văn xuôi của nhà văn Nguyễn Xuân Hải là muôn hình vạn trạng cuộc sống con người trên dải đất hình chữ S. Đặc biệt dù là người con của thành phố Cảng Hải Phòng, nhưng ông lại có những trang viết sâu sắc rất hồn về đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Trong trang viết mới nhất của mình mang tên Phận Lá Vàng, nhà văn Nguyễn Xuân Hải đã khắc họa câu chuyện tình, chuyện đời của những nhân vật người dân tộc La Hồ thật quen mà cũng thật lạ. Ngay sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Việt Hùng. Đứng như chôn chân trên bờ suối, nhìn theo người lạ đang ngược dốc về bản. Người lạ vừa hỏi Mùa lối đến nhà Bao Tu. Mùa định hỏi lại người lạ chuyện của Bao Tu ở dưới tỉnh, nhưng xấu hổ lại thôi. Mà như lời Bao Tu nói với Mùa hôm gặp ở trên đường từ năm ngoái, thì chỉ còn một lần trăng tròn nữa là nó sẽ về. Về, nhưng liệu Bao Tu còn muốn đến cởi áo Mùa nữa không? Liệu trưởng bản còn cố ép nó lấy vợ trẻ nữa hay thôi? Mùa đang nghĩ lan man như vậy thì từ dưới suối có tiếng léo nhéo của lũ trẻ vọng lên. Ơ, sao chị Mùa vẫn chưa xuống tắm? Mùa đỏ mặt như thể bị bắt lỗi. Chị vội vàng bước xuống suối, lội về phía lũ trẻ. Chúng nó đẹp quá, Mùa thầm nghĩ. Chỉ mới 3 năm được trở về bản cũ, trên nương ngô tốt tươi, ngoài vườn gà từng đàn, lũ trẻ được ăn no, đứa nào cũng lớn bổng lên. Mấy hôm nay chúng nó thích nói đến phiên chợ cuối năm sắp tới, phiên chợ mà chúng nó sẽ được chọn những cuộn chỉ đỏ chỉ xanh về thêu khăn thêu áo mặc ngày Tết. Năm Mùa cũng trạc tuổi như mấy đứa trẻ kia, mẹ mới cho xuống chợ một mình. Lần ấy Mùa mang đi bán gùi tam thất thật đầy. Gùi tam thất hai mẹ con Mùa phải vào rừng tìm kiếm gom góp mấy tháng. Khi về, cái gùi chỉ đựng có mấy tấm vải, vài chục con chỉ thêu. Vậy mà có người con trai bản khác cứ lẳng nhẵng đi theo sau đòi đeo giúp. Thỉnh thoảng người con trai còn mang khèn ra thổi theo những câu hát tỏ tình của người La Hủ ngày xưa. Tiếng khèn xui cái bụng của Mùa thích dần. Nửa đường, Mùa mới đưa gùi cho anh ta đeo giúp về bản. Người con trai ấy là Pao Rèn. Tháng sau, người trong họ Pao Rèn đưa anh đến xin ở rể nhà Mùa. Nhà Mùa chỉ còn hai mẹ con, nên mẹ quý Pao Rèn lắm. Nhưng khi Mùa đang mang thai thì bỗng nhiên mẹ đổ bệnh. Thầy mo cúng mãi mà mẹ vẫn không được sống nữa. Theo phong tục của tổ tiên, có người chết là bản phải rời đi nơi khác. Đi mãi, tìm mãi, thầy mo mới quyết dừng lại ở khoảng đất trống bên con suối đẹp. thầy mo cúng bái một buổi rồi nói rằng: chỗ này cắm bản được rồi, mọi người cứ lấy gỗ chắc mà làm nhà. Nếu bản có phải chuyển đi thì khi trở lại đỡ mất công tìm cây. Mùa sinh được thằng A Một ở ngôi nhà bên con suối đẹp này. Nhưng A Một của Mùa chưa sống được đầy năm đã bị dòng nước ác bắt đi. Cán bộ biên phòng bảo đó là lũ ống lũ quét, còn trưởng bản lại cả quyết đó là cơn giận của ma rừng ma nước. Mùa không bao giờ quên được cái đêm hôm ấy, cái đêm mà Pao Rèn đi ăn cỗ cúng hồn ngô ở nhà trưởng bản về. Thấy Pao Rèn quét đèn pin về phía cái nôi, Mùa nằm nhích vào phía trong. Cỗ có to không? Mùa hỏi Pao Rèn. Không bằng năm trước, mà cái bụng mọi người cũng không vui nữa, vì thầy Mo bảo phải chuyển bản đi nơi khác. Bản đã có người chết đâu mà phải chuyển. Thầy Mo nói, năm nay hồn ngô không còn cho bắp to, không cho nhiều hạt nữa nên phải đi. Mùa nói, thế hôm trước cán bộ biên phòng về bảo, chỉ cần bản chuyển lên chỗ cao, để chỗ đất thấp ven suối gieo lúa trồng rau thì không phải chuyển đi đâu nữa mà. Pao Rèn lại nói, thằng Pao Tu cũng nói thế, nhưng trưởng bản bảo phải nghe lời thầy Mo. Mấy người trong bản còn nói theo, chỉ cần đeo gùi vác thuồng vào rừng là có củ, ra bờ suối là có rau mang về ăn, không phải gieo trồng gì cả. Giọng Mùa buồn buồn, thế là phải xa con suối đẹp rồi. Quanh dãy núi Supilung này còn nhiều suối đẹp lắm. Mà Mùa có biết vì sao tổ tiên ta lấy con hổ và con sóc đặt tên cho dân tộc của mình không? Tổ tiên muốn chúng ta khỏe như la, nhanh như hổ, sống đâu cũng được. Rồi Mùa và Pao Rèn cùng say giấc. Gần sáng Mùa mơ thấy mình đang bồng bềnh trên dòng nước đỏ như máu. Rồi dòng nước như mọc ra móng vuốt cào lên người Mùa. Giấc mộng trở thành hiện thực. Mùa tỉnh giấc. Pao Rèn cũng choàng dậy bấm đèn pin. Nước đã ngập lưng nhà. Cái nôi mây và A Một đã biến mất. Mấy bức vách bằng nứa bao quanh giường của vợ chồng Mùa nằm cũng chẳng còn. Pao Rèn thét lên to hơn cả tiếng gào của nước. Con ơi, ta phải đi tìm con. Rồi Pao Rèn lao xuống nước. Mùa chỉ kịp vơ chiếc áo còn sót lại trên giường khoác lên người, rồi ôm lấy cái cột cái của ngôi nhà, nhìn theo bóng của Pao Rèn nhấp nhô trong ánh đèn pin. Bỗng ánh đèn pin vụt tắt. Mùa bật khóc, thét gọi Pao Rèn. Chỉ có tiếng gầm réo của lũ ma nước đáp lời. Mấy lần nước cũng định lôi Mùa đi, nhưng Mùa may mắn được cột nhà giữ lại. Gần trưa, mưa mới ngừng đổ, nước mới rút dần. Ngôi nhà và đồ đạc của vợ chồng Mùa đã trôi đi hết. Chỉ còn Mùa và cây rẻ cụt ngọn ở lại giữa đám bùn đất. Người đầu tiên đến tìm Mùa là trưởng bản. Ông ta vừa khóc vừa nói. Cả bản có 9 nhà thì 5 nhà bị ba nước lôi đi. Vợ ta và mấy người nữa cũng bị ma nước bắt mất rồi. Cuối ngày hôm ấy dân bản mới tìm được xác của cả nhà thầy Mo và vợ trưởng bản ở mó nước. Tận đến trưa hôm sau, dân bản tìm thêm được Pao Rèn ở vách núi. Dân bản bảo, khỏe như Pao Rèn mà còn bị ma nước vật chết thì con đó cũng khó thoát. Mùa chẳng còn nước mắt để mà khóc, chẳng còn sức để đi tìm con. Mùa như cái lá héo vật vờ trong đám bùn đất tan hoang. Cho đến một buổi chiều, Mùa đang mò cá ở suối thì gặp bố con trưởng bản kiếm thức ăn ở rừng về. Thằng con trai đeo gùi đi trước, trưởng bản đi em gái nó đi sau. Trưởng bản nhìn Mùa một lúc rồi đột nhiên hỏi. Này, ngực mày còn sữa cho trẻ bú không Mùa? Mùa chưa kịp trả lời thì ông ta đã tiếp. Mà còn thì tốt, không thì cũng không sao, biết là mày thương con gái tao. Cho nó gậm vú của mày vài tháng. Nó nhớ vú mẹ đêm nào cũng khóc. Ôi, nẫu cây ruột tao lắm. ngồi nhìn con bé nước mắt ứa ra. Đêm ấy, Mùa đến lều trưởng bản. Lần đầu tiên, từ ngày rời bản, Mùa được ăn một bữa tối no. Trưởng bản bảo Mùa phải ăn nhiều cho sữa về. Hồi chiều, Bao Tu bẫy được con sóc. Trưởng bản bảo nó làm thịt sấy khô, đợi đến khi hỏi vợ, mang thịt sóc khô đến nhà gái mới nẻ. Vậy mà Bao Tu cứ nướng luôn con sóc để cả nhà ăn. Nhìn mặt Bùa biết nó đang vui lắm. Ăn xong, Bùa ôm bé Ly vào góc lều. Sáng hôm sau, Bùa còn đang ôm bé Ly nằm ở trên ổ lá, đã thấy tiếng người lao xao trước lều. Những lời của họ cứ như cái dây muốn buộc Mùa vào với trưởng bản. Người này bảo, Mùa ơi, mày chẳng như con rúi tự đào cái hang mà ở, không thể như con chim một mình tha rác bện tổ đẻ trứng. Cứ về ở với trưởng bản như con rúi có sẵn hang, con chim có sẵn tổ. Có người lại dỗ dành, về ở với trưởng bản đi, có hơi đàn ông, Mùa sẽ lại đẹp như xưa mà. Nghe họ nói vậy, không hiểu sao Mùa lại bật khóc. Trưởng bản nhìn Mùa khóc mà không dám dỗ. Gương mặt của ông bối rối. Lát sau ông nói với Bao Tu, hôm nay tao vào rừng kiếm thức ăn, mày ở nhà lo dọn thêm ổ mới cho cái Mùa nằm. Trưởng bản đi khuất, Bao Tu đến bên Mùa nói, chị đừng nghe lời mấy người ấy, bố tôi không xứng với chị đâu. Mùa im lặng, Bao Tu tiếp, bố mà cứ đòi lấy chị thì tôi sẽ bỏ bản đi xa đấy. Đến lúc ấy, A Mùa mới lên tiếng. Bao Tu bỏ đi, còn làm được lều ở, còn kiếm được đồ ăn. Tôi một ngày xa dân bản sẽ thành con ma đói giữa rừng. Bao Tu lại bảo, chị đừng sợ, tôi sẽ làm lều, sẽ kiếm thức ăn giúp chị. Ngày hôm ấy, Bao Tu còn nói với Mùa nhiều câu nữa. Mùa chỉ nghe chứ không dám nói ra ý nghĩ của mình. Chiều, trưởng bản từ rừng về, ông đeo cái bung đầy thức ăn, nét mặt ông lộ vẻ vui. Đến bữa ăn, nhìn vẻ mặt lầm lì của Bao Tu, ông chột dạ hỏi. Mới tối hôm qua mặt mày còn tươi như cái hoa, sao hôm nay đã héo như cái lá úa thế? Tại bố cả đấy, bố nghe mấy người định ép chị Mùa làm vợ. Bố có thấy chị ấy khóc không? Mặt trưởng bản tái nhợt. Lát sau, đôi môi run run của ông ta mới bật ra mấy tiếng. Dân bản nói vậy, chứ tao có nói gì đâu. Mùa chen ngang. Bao Tu, đừng nói nữa, chị xấu hổ lắm. Rồi Mùa quay sang hỏi trưởng bản. Mùa chỉ muốn làm chị gái của Kali có được không ạ? Trưởng bản giận con trai lắm. Ông đoán rằng cả ngày hôm nay ở nhà nó đã thổi vào tai Mùa những câu phá đám. Ông kêu mệt rồi đi ngủ sớm. Đêm ấy Kali khóc mấy lần, ông cũng không dậy. Sáng hôm sau, khi mọi người trong nhà còn ngủ, ông đã lặng lẽ vào rừng. Suốt cả tháng ông đều rời lều thật sớm và về thật muộn. Cho đến một đêm, trong bàn có người bẫy được con hoẵng, ông phải đứng ra chia thịt cho mọi người. Vừa nhìn thấy ông, mấy người đã lao sao. Từ hôm có cái Mùa về ở cùng, hôm nay dân bản mới thấy mặt trưởng bản. Dạo này, cái Mùa đẹp ra, còn trưởng bản lại gầy tọp đi. Trưởng bản ném con dao vào đống thịt vừa được xẻ ra quát. Cái miệng chúng mày có nọc độc à? Cái Mùa chỉ là chị con Ly nhà tao thôi. Từ hôm ấy, dân bản không ai dám buộc Mùa cho trưởng bản nữa. Nhưng thực lòng thì ông vẫn còn thích Mùa. Không nói ra miệng, nhưng ông chỉ chờ cho Bao Tu mau đi ở rể nhà người ta. Năm Bao Tu 17, trưởng bản giục lấy vợ, nó bảo chưa thích. Năm Bao Tu 18, ông lại nhắc chuyện ấy. Lần này, ông còn nhắm cho Bao Tu đứa con gái út lão thầy Mo Lì Gió Pa ở bên Pa Ư. Nó cũng lắc đầu. Ông mắng nó, mày không lấy vợ thì đến bao giờ nhà mình mới có thêm người? Mấy năm nay bản mình, người chết đi nhiều hơn người được đẻ ra. Mày mở mắt to ra mà nhìn, cùng sống quanh dãy Pú Xi Lung này, người Hà Nhì càng ngày càng đông thêm, còn người La Hủ mình ngày càng vơi đi. Nói đến đây, trưởng bản bật khóc. Năm ấy, trưởng bản còn giục Bao Tu lấy vợ mấy lần nữa, nhưng nó vẫn cứ trơ ra. Bùa tưởng nó mới thành người lớn nên chưa thích đàn bà con gái. Nhưng hóa ra không phải. Một hôm, trên đường đi rừng kiếm thức ăn về, Bùa đưa bé Ly cho Bao Tu điệu giúp để xuống suối tắm. Mùa đã lội ra thật xa, nơi anh em Bao Tu ngồi chờ. Nào ngờ, một lát quay lại đã thấy Bao Tu đứng ngây ra ngay phía sau. Mùa luống cuống vì quần áo đã để ở tảng đá cách đó khá xa. Bao Tu chống chế. Em Ly cứ đòi xuống với chị. Trên đường về lều, cả Mùa và Bao Tu đều không nói gì. Chỉ bé Ly là vui ra mặt. Tối, trong bữa ăn, đột nhiên con bé nói với bố rằng ban nãy Mùa tắm ở suối, Tu cũng xuống theo. Mùa đuổi mãi Tu không lên. Rồi Mùa và Tu cùng tắm với Ly, thích lắm. Trưởng bản cúi đầu ngẫm nghĩ. Lát sau, ông uống nốt bát rượu rồi gằn giọng. Con Ly đã gần 3 tuổi, cũng không phải ngậm vú 1 năm rồi. Cái Mùa phải ra ở riêng để con tìm chồng mới. Nói xong, trưởng bản chui vào ổ nằm. Sáng hôm sau, Mùa đeo gùi quần áo và đồ đạc của mình ra khỏi lều nhà trưởng bản. Bé Ly khóc đòi theo Mùa. Trưởng bản ấn nó vào điệu buộc trên lưng, rồi bảo Bao Tu cùng vào rừng kiếm thức ăn. Chiều Bao Tu trở lại, không mang theo gì ngoài một vác tre. Nó bảo muốn được giúp Mùa dựng lều. Tối hôm ấy, Mùa ngủ nhờ lều nhà bên cạnh, nghe thấy tiếng trưởng bản mắng Bao Tu thật lâu. Sáng hôm sau, Mùa thức dậy, nhìn sang nhà trưởng bản chẳng thấy bóng Bao Tu. Cũng từ hôm ấy, Mùa không nhìn thấy nó nữa. 5 ngày sau, trưởng bản đến lều của Mùa thú nhận việc bỏ đi của Bao Tu, rồi trùng giọng nói như khóc. Mùa ơi, mày bị ma chài nhập vào rồi. Còn ma ấy muốn giữ riêng mày, nên năm trước đã không để cho thằng Bao Rèn sống. Năm nay lại đuổi con trai tao đi. Mùa không dám cãi. Mấy hôm sau, trưởng bản cử người đi mời thầy Mo bên Pa Ư về cúng đuổi ma cho Mùa. Sau lần cúng ấy, chẳng biết là con ma đã bỏ đi chưa, nhưng không người đàn ông nào dám đến gần Mùa nữa. Cũng từ dạo ấy, ngày qua ngày, năm nối năm, Mùa chỉ còn biết lủi thủi sống bên dân bản như một kẻ đang mắc tội. Thân phận Mùa như cái lá vàng trôi trên dòng nước đục, chẳng ai thèm để ý nữa. Nhưng rồi, một buổi chiều, hai anh em con nhà Pờ Hừ hớt hải đến lều của trưởng bản báo tin vui. Rằng hôm trước, chúng đã gặp Bao Tu ở dưới chợ huyện, được anh ấy dẫn vào quán cho ăn. Sáng nay, anh ấy còn đi mua vải và chỉ màu gửi về cho em Ly và chị Mùa. Tối hôm qua, ngồi uống rượu cùng nhau ở lều chợ, anh Bao Tu kể bao nhiêu là chuyện từ ngày xa dân bản. Thì ra, ngày ấy Bao Tu không bỏ đi, mà chỉ ngược lên đồn biên phòng nhờ giúp đỡ được về lại bản cũ. Bao Tu vẫn nhớ những lời cán bộ đồn khuyên dân bản chuyển nhà lên chỗ đất cao, dành chỗ đất thấp cấy lúa trồng rau. Bao Tu hứa với cán bộ biên phòng rằng, khi nào trong nhà có nhiều lúa, nhiều ngô, ngoài vườn có nhiều rau, thì sẽ đi tìm dân bản về ở cùng. Bây giờ thì trong nhà của Bao Tu đầy ngô đầy lúa rồi. Nghe bọn trẻ nhà Pờ Hù kể chuyện Bao Tu, trưởng bản lặng người đi. Nhưng cái vui của ông đã hiện lên mặt. Đêm ấy, dân bản kéo đến lều nhà trưởng bản râm ran nói chuyện về Bao Tu. Đêm ấy, Mùa ngồi mân mê mảnh vải Bao Tu gửi cho, ngóng về nhà trưởng bản thấp thỏm chờ tin. Tình mơ hôm sau, đã thấy Kha Ly chạy sang ríu rít khoe. Cả bản sẽ chuyển về bản cũ ở cùng anh Bao Tu, chị có thích không? Mấy hôm sau, cả bản chuyển về bản cũ. Mùa cũng được mấy anh biên phòng giúp dựng nhà. Ngôi nhà có cột bằng gỗ, có tường bằng đất nện, có mái bằng tôn đỏ, có cả cửa nhỏ cửa to. Nhưng Mùa không dám cho ai theo. Sợ con ma chài vẫn bám theo Mùa làm khổ người khác. Ngay cả Pao Tu mấy đêm đến gọi cửa đòi vào nhà, Mùa cũng không dám mở. Phải đến cái dạo Mùa bị ốm. Nhìn mặt Mùa hốc hác, mắt Mùa đờ đẫn, miệng nói chẳng nên câu, ai cũng thương cũng lo. Mọi người bảo Pao Tu phải đi mời thầy Mo về cúng cho Mùa. Pao Tu nghĩ ngợi một lúc rồi chạy về nhà mình. Lát sau, Pao Tu trở lại với một cái túi đầy đồ nghề cúng bái như thầy Mo và nói: Tu cũng biết cúng chữa bệnh. Mấy năm trước, Tu đã đến nhà thầy Mo bên Thu Lũm học cúng rồi mà. Mọi người cứ ra ngoài để Tu cúng cho chị ấy. Mọi người vừa ra khỏi nhà, Mùa đã nghe tiếng chiêng Pao Tu gõ rộn lên. Kha Ly cố nán lại xem. Pao Tu cau mặt quát: Đã nói là chỉ một mình tao cúng thôi. Mày về nhà, nấu giúp nồi cháo gạo mang sang đây. Kha Ly về rồi, Pao Tu không gõ chiêng nữa. Nó lấy từ trong túi áo ra mấy viên thuốc rồi đỡ Mùa dậy, dỗ uống. Mùa vừa uống thuốc vừa nhìn Pao Tu với vẻ ngạc nhiên. Pao Tu giải thích: Cái thuốc này là của cán bộ biên phòng mới đi tuần tra qua đây cho. Hồi trước, sợ Tu ở một mình lúc ốm đau không ai biết, đồn cử anh quân y về tận nhà dạy cho cách tự uống thuốc, tự chữa được mấy bệnh. Mùa chỉ bị cảm thôi. Lát nữa có cháo, Mùa ăn xong, Pao Tu còn cạo gió trên người cho nữa. Chuyện Pao Tu cúng khiến Mùa khỏi bệnh, dân bản đều biết. Mọi người kháo nhau rằng: Từ bây giờ có việc gì cần phải cúng, bản không phải đi tìm thầy Mo nơi khác đến nữa. Trường bản cũng mừng, vì con trai mà thành thầy Mo thì người trong bản dân cả vùng càng thêm nể. Riêng Mùa lại không nghĩ như mọi người. Mùa mừng vì khỏi bệnh, nhưng lại lo vì chuyện khác. Cái đêm mà Pao Tu bắt Mùa phải cởi áo để xoa gừng trộn rượu, rồi dùng đồng bạc trắng cạo trên người. Bây giờ nghĩ lại, Mùa vẫn thấy xấu hổ, vẫn thấy dạo dực. Sau chồng cũ, Pao Tu là người đàn ông thứ hai được cởi áo và chạm đến da thịt của Mùa. Không chỉ chạm vào da thịt, mà đêm ấy, Pao Tu còn dám nói ra ý nghĩ mà từ lâu nó phải cố giấu trong lòng. Rằng dẫu kém tuổi Mùa, nhưng mà Pao Tu đã thích Mùa từ hồi còn bé cơ. Rằng sau đêm ấy, Mùa hết bệnh thật nhanh. Mùa tự hỏi, không biết mình khỏe lại vì được cúng đuổi ma, được uống thuốc, hay được những lời ngọt như mật của Pao Tu rót vào lòng mình nữa. Mùa thấy xao xuyến quá. Chuyện tình cảm của Pao Tu với Mùa cuối cùng trưởng bản cũng biết. Ông sang tận nhà mắng Mùa và lại ép Pao Tu lấy vợ. Nhưng lần này Pao Tu đã dám nói với bố rằng nó chỉ muốn làm chồng Mùa thôi. Vì chuyện ấy mà hai bố con Pao Tu lại ầm ĩ mấy đêm. Vì chuyện ấy mà Pao Tu lại lên đồn biên phòng. Và lần này Pao Tu xin được đi học chữ. Thực ra đã mấy lần cán bộ biên phòng và cả cán bộ huyện về bản vận động Pao Tu xuống tỉnh học bổ túc văn hóa để về làm cán bộ, nhưng nó chưa chịu. Ngoài miệng Pao Tu nói sợ lớn tuổi học chữ không vào, nhưng thực lòng thì nó không muốn xa Mùa. Trước ngày lên tỉnh học, Pao Tu lên nương tìm Mùa đã nói thế. Pao Tu còn bảo, nếu đi học về mà bố vẫn không cho lấy Mùa thì nó sẽ xuống xã làm cán bộ rồi đưa Mùa đi theo. Tính ra đã gần một năm Pao Tu về tỉnh học rồi. Đêm nào Mùa cũng còn những lời Pao Tu nói bên tai. Lần nào xuống suối tắm, Mùa cũng nán lại một mình để tự ngắm mình xem có đẹp như những lời Pao Tu nói không. Hôm nay cũng vậy. Lũ con gái trong bản đã về hết. Trên làn nước trong, Mùa vừa ngắm mình vừa lan man nhớ lại chuyện cũ. Chợt trên bờ Kha Ly xuất hiện. Nó vừa gọi Mùa vừa lon ton chạy xuống gọi: Chị Mùa ơi, lên đây, chị lên đây em nói chuyện này. rồi chẳng đợi mùa lên, Khali lội ào xuống suối, nói trong hơi thở: người lạ ban nãy đến nhà em là cán bộ cấp trên đấy. Cán bộ về nói chuyện với bố việc anh Tu sẽ phải ở lại học nữa để thành y tá chữa bệnh cho dân bản ở vùng này. Mùa ngắt lời Khali vẻ lo lắng: thế vậy đến bao giờ Bao Tu mới được về bản? Em không biết, nhưng bố xin với cán bộ để Bao Tu về bản lấy vợ rồi mới được đi học tiếp. Bố em định bắt Bao Tu lấy ai? Mùa lo lắng. Khali nói: em cũng không biết, chỉ thấy bố em ngồi nghĩ một lúc rồi giục em sang rủ chị ngày mai cùng theo cán bộ xuống tỉnh gọi anh Bao Tu về. Bố còn nói không cho thằng Tu lấy người nó thích thì không biết đến bao giờ nhà này bản này mới lại có thêm người. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Phận Lá Vàng của nhà văn Nguyễn Xuân Hải. Sau đây là chia sẻ của biên tập viên Thúy Quỳnh về truyện ngắn này. Thưa các bạn, với giọng văn tâm tình thủ thỉ nhưng chất phác và thật mộc như núi rừng, tác giả đã dẫn dắt người đọc, người nghe khám phá ngóc ngách tâm hồn của Mùa, một cô gái đang đứng giữa bờ chênh vênh của hiện tại, quá khứ và tương lai. Chuyện được kể theo ngôi thứ ba, vậy mà ta có cảm giác chính Mùa đang tự sự về cuộc đời của mình. Như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, chuyện ngắn Phận Lá Vàng lạ mà quen, quen mà lạ, với ngôn ngữ giọng điệu đậm chất vùng cao, khung cảnh núi rừng, con nương, bờ suối hiện lên như ta đã từng bắt gặp đâu đó trong thực tế, trên phim ảnh, trong các tác phẩm văn học. Thế nhưng với vốn am hiểu về người La Hủ, nhà văn Nguyễn Xuân Hải đã viết lên câu chuyện mang màu sắc riêng. Cứ ngỡ phong tục nam nữ đến tuổi cập kê được tự do tìm hiểu để xây dựng hạnh phúc của tộc người La Hủ sẽ giúp Mùa có được tình yêu trọn vẹn, chứ không bi kịch như nhiều cô gái vùng cao khác, thì chớ trêu thay, bi kịch lại đến từ trận lũ quét kinh hoàng. Cơn lũ đã san phẳng những điều Mùa gom góp được trong tuổi thanh xuân của mình cùng người yêu, người chồng bao rèn. Và rồi, Mùa lại đứng giữa bơ vơ. Chuyện ngắn Phận Lá Vàng thực sự tạo sức hấp dẫn đối với độc giả qua mỗi bước ngoặt cuộc đời của Mùa. Kết lại, nhà văn thêm một lần tô đậm nét nhân văn trong văn hóa, phong tục của người La Hủ với kết thúc mở, rất duyên mà có lẽ ai cũng đoán được cái kết ấy sẽ như thế nào. Người trưởng bản, người cha trong câu chuyện có lẽ là nhân vật ta ít chú ý hơn cả. Thế nhưng, ông lại chính là mấu chốt của câu chuyện, làm nổi bật nét nhân văn của truyện ngắn. Sau bao trỗi dậy và đấu tranh rất con người, nhưng rồi bằng tất cả tấm lòng của người cha, ông đã hy sinh để vun vén hạnh phúc cho Mùa và Bao Tu. Có lẽ khi theo dõi nội dung rồi nhìn lại tựa đề truyện ngắn Phận Lá Vàng, nhiều độc giả có phần lăn tăn rằng tên truyện là Phận Lá Vàng có vẻ chẳng mấy phù hợp với nội dung truyện. Sau khi tìm hiểu, biên tập viên được biết tộc người La Hủ còn có tên gọi khác là Xá Lá Vàng. Bằng cảm nhận chủ quan của mình, biên tập viên mạnh dạn chia sẻ, phải chăng tựa đề Phận Lá Vàng cũng bắt nguồn từ đây? Phận Lá Vàng, Phận La Hủ, hay chiết tự sâu hơn là Phận Mùa, Phận Bao Tu Bao Sèn, Phận Trưởng Bản, Phận Làm Cha, đều gợi cho ta những ngẫm nghĩ, và từ đó ta thấy cách đặt tựa đề của nhà văn Nguyễn Xuân Hải thật đặc biệt. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. biên tập viên Thúy Quỳnh cùng phát thanh viên Việt Hùng và Vân Anh xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.